bạn đang nghe sách nói trên kênh YouTube của Mắm Tôm chấm D. Mắm Tôm chấm D với gần 1 triệu đầu sách nói là một thư viện sách nói tiếng Việt tổng hợp lớn nhất hiện nay, được cập nhật liên tục và miễn phí, gồm nhiều thể loại như kinh doanh, tiểu thuyết, khoa học, y học, tâm lý. Chúc các bạn có những giây phút giải trí thư giãn vui vẻ. Phần 17. Đại kiếm sư truyền kỳ, xưng hùng đế cưa NG.KHI ta trở lại mặt đất, Đạm Như và Khôi Ưng đã khống chế được đại cuộc. Kiếm của Đạm Như gác ngang trên cổ của Lệ Thanh. Ta xóa đi lớp hóa trang, ông Tây Kỳ vào lòng, trên người đầy máu đen, ta đi đến trước mặt Lệ Thanh, cười khổ nói cho ta biết. Tất cả chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Cho dù nàng có được thiên hạ bất quá ngũ cũng chỉ trong phạm vi vài thước, chuyện đó nàng cũng cảm thấy rất là thoải mái khi ở trong lòng ta mà. Lệ Thanh thì thầm, Lan Đặc. Ta xác thực là không bằng chàng, cầu xin chàng tự tay giết ta đi. Ta thở dài, nàng biết rõ ta không thể hạ thủ, cũng sẽ không hạ thủ. Nàng muốn ta thành cừu nhân giết mẹ của con ta sao? Lệ Thanh nói, chàng rất nhẫn tâm, lợi dụng con trai của mình hại đến mẹ nó. Vinh Đạm Như cười duyên, Lệ Thanh ngươi nói sai rồi. Lan Đặc không phải muốn hại ngươi mà là muốn cứu ngươi, đi theo Vu Đế làm những chuyện thương thiên hại lý nhất, sẽ có kết quả tốt ra sao? Ta nói, thả nàng ra. Vinh Đạm Như thu hồi trường kiếm, cười nói, bây giờ ngươi và chúng ta hợp mưu giết Âm Phong Pháp Sư, Vu Đế nhất định sẽ không tha cho ngươi, ngươi nghĩ phải làm sao bây giờ? Ta bảo Tây Kỳ đi sang một bên rồi tới trước mặt Lệ Thanh, lấy tay nâng khuôn mặt thanh tú nhưng hoa dung thảm đạm, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang ẩn giấu những tình cảm cực kỳ phức tạp, nói, chuyện trước kia ta có thể không tính toán với nàng, nhưng kể từ hôm nay, nàng phải trở thành người mẹ tốt của con ta, nàng đồng ý không? Lệ Thanh khẽ nói, trừ phi ngài đồng ý cùng ta ân ái trở lại, nếu không ta tình nguyện tự sát. Mẹ nó, trước sau vẫn là bản sắc của dâm phụ. Ta nhìn sang Tây Kỳ. Nàng nhiệt lệ tràn mi, ngầm gật đầu, biểu hiện không phản đối. Ta nhìn về Tú Lệ Pháp Sư Vinh Đạm Như, nàng quay sang Lệ Thanh cười đùa, Lệ Thanh. Đến hôm nay ngươi mới hiểu được điều hạnh phúc nhất trên đời là gì. Dực Kỳ lúc này chạy đến báo cáo, toàn bộ tướng lĩnh trong thành đang chờ đại kiếm sư triệu kiến bên ngoài. Ta hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của Lệ Thanh rồi nói, chúng ta đi ra ngoài nào. Khi bước ra ngoài, tiếng tung hô vạn tuế vang lên rung chuyển trời đất. Trên khoảng đất rộng đầy những tướng lĩnh và võ sĩ của đế quốc. Ta nhìn lên bầu trời trăng sáng vằng vặc, biết rằng thành tựu của mình giống như trăng tròn soi sáng khắp trời, chiếu sáng đến mỗi một tấc đất của đế quốc. Chiến tranh cuối cùng cũng nhờ ta mà kết thúc. Hòa bình cũng do ta mà bắt đầu. Ta đưa tay ôm eo Tây Kỳ, ghé vào tai nàng nói nhỏ, tiểu Tây Kỳ, ngày đó trong địa động, ta thật sự là có ý muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nếu lúc đó ta không bị thương, đêm động phòng của nàng sẽ không bị lùi lại đến tối hôm qua mới cho ta được hưởng thụ. Đạm Như từ phía sau ôm ta thật chặt, dùng ngữ âm bộc lộ cảm xúc nhất nói, Lan Đặc. Ta chịu đựng đã hơn 10 ngày rồi, chàng phải bồi thường thật nhiều cho ta nhé. Ta nhớ đến lời của Sơn Mỹ, chỉ có ngọn lửa dục tình nồng cháy nhất của nam nữ mới có thể rửa sạch bi thương và mất mát do cừu hận chiến tranh mang lại. Đến lúc này ta mới minh bạch chân lý vĩnh cửu đó. Lệ Thanh nhìn chúng tướng cao giọng nói, nhân danh đại kiếm sư bệ hạ ta tuyên bố, toàn thành đêm nay cùng hoan khánh chúc, nghênh đón đại quân từ phương Nam tiến vào thành. Tiếng hò reo lại vang lên như triều dân. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại kiếm sư truyền kỳ, quân lâm đế thổ, ngày thứ ba sau khi Âm Phong Pháp Sư bị trừ khử, Ma Nữ Quốc, Thiểm Linh Tộc, Dạ Lan Tộc và những nơi trực thuộc quân đội đế quốc của ta, dưới sự lãnh đạo của Hoa Nhân. Tất cả tướng lĩnh đều hoan hỷ đi đến Nhật Xuất Thành. Ta ngồi trên một chiếc xe ngựa hoa lệ do Dực Kỳ đặc chế dùng 16 thất tuấn mã để kéo, dọc theo đường lớn của Nhật Xuất Thành, ly khai Hoàng Cung, ra khỏi thành đón tiếp. Đi phía trước xe là chiến mã Vô Song Phi Tuyết. Lệ Thanh quận chúa, Tây Kỳ, Vinh Đạm Như ba người vui mừng hớn hở, ngồi bên cạnh ta. Trên tay quận chúa đang ôm nhi tử bảo bối của ta. Có nó rồi. Dâm phụ này không còn lo ta không tha thứ cho nàng nữa. Không biết có phải là nàng bị tình thế bắt buộc mà khuất phục ta,

Hoa Nhân tức giận nói, đương nhiên có khác biệt rồi. Cuối cùng chàng chỉ có thể ngủ trên một chiếc giường, như vậy nữ nhân đợi chàng lâu nhất sẽ có thể được ôm chàng đến khi trời sáng mà ngủ để bồi thường rồi. Vinh Đạm Như thấp giọng bỡn cợt, bất quá ta sợ khi đó trời đã sáng rồi. Dứt lời hai nàng phủ phục lên vai ta mà cười rộ lên. Ta đưa tay giữ lấy bờ vai thơm của hai nàng cảm thán, sau này ta không cần ngủ nữa rồi. Vinh Đạm Như đứng lên, vừa cởi y phục vừa cười quyến rũ nói, để tiết kiệm thời gian cho chàng, tỷ muội bọn thiếp sẽ đặt ra quy củ, không cần biết có được chàng sủng ái hay không, trước khi lên giường đều phải cởi hết quần áo ra, như vậy chàng vừa lòng chưa? Mỗi động tác thoát y của nàng đều uyển chuyển vô biên, ta và Hoa Nhân nhìn không chớp mắt, khi kiều đỉnh thầm kín tuyệt mỹ như hoa xuân của nàng hiện ra trước mắt, Hoa Nhân không nhịn nổi cảm thán, như tỷ. Tỷ thật đẹp, khó trách Lan đặt chút nữa bại dưới tay tỷ rồi. Vinh Đạm Như ôm nhu ngồi vào trong lòng ta nói, trên sự thực người bại là ta, đến hiện tại Đạm Như tình cảm đã mọc rễ vô cùng thâm sâu, khó mà nhổ ra được, nếu Lan đặt vứt bỏ ta, ta nhất định sẽ tự sát, nhưng muội. Muội còn chưa thoát y, để ta thưởng thức thân thể của muội xem nào. Hoa Nhân tuy cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên, vì chúng ta mà cởi bỏ y phục. Tú Lệ Pháp Sư trong lòng ta lúc này đã bắt đầu kích động. Lửa dục dâng cao, ta lần lượt chiếm hữu các nàng, đến Sơn Mỹ và Tây Kỳ đang ngủ say trên giường cũng không bỏ qua, cuối cùng khi ta đè lên thân thể đang khỏa thân của Lệ Thanh, vị mỹ nữ đã sinh cho ta một hài tử này ôm nhu nói, Lan Đặc à Lan Đặc. Chàng vừa là nam nhân đáng hận nhất lại vừa là nam nhân đáng yêu nhất trên đời này. Ta thô bạo tiến nhập nàng, dùng phương thức cuồng mãnh mà tự nhiên để sát phạt, để phát tiết sự yêu hận khó phân của ta với nàng. Lệ Thanh giống như cỏ hạng lâu ngày được tưới nước cam lộ, loại phản ứng nhiệt liệt đó chút nữa đã hòa tan cả ta. Nghĩ đến chuyện chúng nữ đang vừa xem vừa nghe bên cạnh, ta lại cảm thấy một niềm hưng phấn vô cùng. Cho tới khi mặt trời lên cao bằng ba con sào ta mới thỏa mãn và vui vẻ mà buông tha nữ nhân đang cầu xin ta tha thứ ra. Ta biết mình lại một lần nữa chinh phục nhục thể của nàng ta, thậm chí cả trái tim của nàng, mang nàng vào ma chưởng tình yêu của ta. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ, Hồ Thiên Hồ Địa, ta ngồi phía trước đài, chuyên tâm xem xét 6 quyển trí tuệ điển giấu trong cung mà Lệ Thanh đưa cho ta. Ta lật đến chương có quan hệ đến chế độ chính trị, càng xem càng cảm thấy hay đến phải đập bàn kêu tuyệt, không ngờ văn minh của nơi phế tích đó lại đã từng trải nghiệm qua những nền chính trị có những bất đồng lớn như vậy. Từ xã hội nguyên thủy lấy nữ nhân làm trung tâm, rồi thống trị bộ lạc bằng thần quyền, quân chủ tập quyền, chế độ liên bang, cho đến chế độ quốc hội trên toàn thế giới. Nhưng bọn họ cuối cùng cũng đã thất bại. Đó tự hồ tịnh không có liên quan tới bản thân chế độ chính trị, bởi vì sự sinh ra của một chế độ đều có những nhân tố và bối cảnh khách quan đương thời, vấn đề không phải tại chế độ mà là tại con người. Tại sao khi một chế độ được kiến lập, đều có một loại tinh thần nào đó? Khi tinh thần này tàn lụi chế độ sẽ theo đó mà suy tàn. Ta nên kiến lập chế độ nào trên vùng đất bao la bát ngát này đây? Thật là đau đầu. Lệ Thanh không biết đã đi đến từ lúc nào, ngồi lên đùi ta, ôm lấy gáy ta, nhìn ta với vẻ thâm tình mà từ trước đến nay chưa hề có ôm nhu nói, Lệ Thanh nguyện ý vì chàng mà vứt bỏ tất cả, chuyên tâm làm một người mẹ tốt. Ta mỉm cười nói, đây có phải là vì sáng nay được ta sủng ái rồi mới quyết định không? Vậy ta đáng yêu hay đáng hận? Lệ Thanh đưa tay vuốt ve hai má ta nhẹ nhàng nói, ta không tin khi cùng chàng ân ái lại có nữ nhân có thể phân tâm nghĩ đến chuyện khác. Sau khi chuyện đó xảy ra Lệ Thanh đã lập tức quyết định rồi, chàng cố ý báo thù làm người ta giống như chết đi sống lại, chàng tự mình nói đi. Lan Đặc đáng yêu hay đáng hận? Ta cười lớn nói, đương nhiên là đáng yêu. Hà huống ta còn có một lễ vật định tình tặng cho nàng đấy, thưa nữ hoàng bệ hạ. Lệ Thanh run rẩy nói, chàng nói cái gì vậy? Ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hôn lên bờ môi thơm, đồng thời lưu tâm quan sát phản ứng của nàng. Hai bờ môi vừa chạm vào nhau, đôi mắt to mỹ lệ của Lệ Thanh lập tức hiện lên một thần sắc say mê. Hai mắt nàng lim dim rồi đưa cái lưỡi nhỏ sang, nhiệt liệt phản ứng. Đôi mắt khẽ khép lại đó sẽ chẳng nhìn thấy tình hình gì được, làm ta biết nàng đã giống như Đạm Như, đối với ta khó mà cầm lòng được, không thể rút ra. Khi hai bờ môi chạm vào nhau, ta mang một đạo dị năng ẩn chứa ái tình đưa vào trong thần kinh nàng. Lệ Thanh a một tiếng, Kiều Khu run rẩy. Mỹ nữ trong Vô Đế Bắc Phi này đã mở rộng toàn bộ tâm linh mình, dị năng mang theo tinh thần của ta có thể nhìn thấy hết những bí mật thâm sâu trong ngóc ngách tâm trí nàng. Ta từ từ rời khỏi bờ môi thơm của nàng. Lệ Thanh không ngại ngần gì lao đến ôm chặt lấy ta, bàn tay luồn vào trong búi tóc sau đầu ta, không để ta rời ra, tiếp tục hôn nồng nàng, thân thể như rắn uốn éo cọ sát vào ta. Tâm ta ổn định lại, đôi tay giải phóng thân thể của nàng ra khỏi y phục, nhất thời trong phòng xuân sắc vô biên. Một lúc lâu sau, Lệ Thanh khỏa thân trong lòng ta thở gấp nói, Lan đặt chàng mãn ý chưa? Con tim và thân xác Lệ Thanh đều đã bị chàng chinh phục triệt để rồi. Ai? Từ đầu năm nay, mỗi lần nhìn thấy nhi tử của chúng ta thiếp đều nghĩ đến chàng. Chính nỗi nhớ nhung đó đã giày vò thiếp đến chết, nhưng thiếp vẫn ngu xuẩn cho rằng có thể kháng cự được chàng. Cho đến đêm qua khi cùng chàng tương hảo thiếp mới hiểu chỉ có ở cùng chàng thiếp mới có thỏa mãn và vui vẻ một cách chân chính. Bây giờ thiếp chỉ muốn quỳ xuống đầu hàng chàng, chàng đúng là khắc tinh của đời thiếp. Ta mỉm cười nói, ta yêu nàng. Sau khi nhìn thấy Phi Nhi, ta mới biết từ trước đến nay ta luôn yêu nàng. Lệ Thanh dùng ngữ khí mềm mại yếu đuối mà từ trước đến nay chưa hề có, nói, chàng thật sự yêu thiếp người đã từng là một nữ nhân dâm đãng, tất cả nam nhân đều có thể làm chồng sao. Ta lắc đầu nói, nàng tịnh không dâm đãng. Nếu không thì nàng không thể cả một năm nay không để cho bất kỳ nam nhân nào khác chạm vào. Lệ Thanh vui mừng ôm chặt lấy ta nói, cho dù đây là chàng lừa gạt để thiếp vui vẻ, thiếp cũng cảm kích chàng đã nói như vậy. Ta nghĩ lại một vấn đề nói, nàng là một trong bát phi, nói cho ta tình huống khi cùng Vu Đế lên giường là như thế nào, hắn là một quải vật như thế nào. Lệ Thanh lắc đầu đáp, thiếp không biết, bởi vì từ trước đến nay thiếp chưa từng nhìn thấy hắn. Ta ngạc nhiên nói, cái gì? Lệ Thanh nói, mỗi lần thiếp vào cung, chỉ là nằm trong một tẩm thất đã được chỉ định. Sau đó hắn đến, đó chỉ là một loại cảm giác, đột nhiên thiếp xuân tình đột phát, sau đó biến thành một nữ nhân dâm đãng ti tiện nhất, sự thực lại chỉ có một mình thiếp ở đó. Ta nhớ lại Âm Phong đã từng nói Vu Đế sẽ sớm có thể có được thân thể mới. Nói như vậy, há chẳng phải là hắn vốn không có thân thể, vậy hắn còn có thể coi là người sao? Nhưng tại sao Đạm Như miêu tả hắn lại tựa hồ giống như một kẻ có da có thịt? Ta lại bắt đầu nghĩ đến công chúa đã lọt vào tay hắn. Lệ Thanh hoảng sợ nói, sắc mặt của chàng sao lại biến thành khó nhìn như vậy? Đừng trách thiếp dâm đãng, vốn dĩ thiếp là một nữ nhân cái gì cũng không hiểu, là Vu Đế làm thiếp thành ra thế này đó. Ta vỗ vỗ tay vào tấm lưng trần của nàng an ủi, ta không phải trách nàng, chỉ là nghĩ đến một vấn đề khác. Lệ Thanh lúc này mới nhớ lại cách xưng hô của ta với nàng vừa nãy bèn hỏi, tại sao chàng vẫn gọi thiếp là nữ hoàng? Ta thu nhiếp tâm thần nói, nàng hãy nói cho ta biết trước, tại sao lại trỗi lên ý muốn phản bội Vu Đế vậy? Lệ Thanh nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói, thiếp cũng không rõ, thiếp phụng mệnh Vu Đế, đến hiệp trợ đại nguyên thủ, nhưng khi thiếp vừa bước chân vào đế quốc, tư tưởng đã từ từ phát sinh biến hóa, thường muốn lấy lại được thứ đồ gì đó mà dường như đã đánh mất lâu rồi. Khi gặp được chàng, cảm giác đó càng thêm mãnh liệt, làm thiếp căm hận tất cả những gì có liên quan đến Vu Đế. Ta nói, không chỉ nàng, đến đại nguyên thủ, Vu Sư, Đạm Như mấy người cũng đều như vậy, có thể thấy sự khống chế tinh thần của Vu Đế trên mảnh đất ẩn tàng dị vật này là không thể thực hiện được. Lệ Thanh ôm nhu nói, hoặc giả đúng là như vậy, chàng còn chưa trả lời vấn đề của thiếp đó. Ta cười nói, tại sao lại khẩn trương như vậy, thẳng thắn mà nói, ta vẫn chưa tin tưởng nàng đến như vậy. Lệ Thanh liếc mắt nhìn sang ta nói, bởi vì thiếp sợ chàng lại nói bừa để bắt thiếp ở lại đây quản lý quốc gia, bỏ thiếp lại không mang theo đi tịnh thổ. Ta cảm thấy không thể hoài nghi sự chân thành của nàng, ngây ngốc nói, nàng thật sự đã thay đổi rồi. Lệ Thanh buồn rầu cảm thán, đến giờ phút này, thiếp mới biết bất kỳ quyền lực nào cũng không quan trọng bằng có được sự sủng ái của chàng. Lệ Thanh bây giờ đến một khắc cũng không rời xa chàng, mỗi đêm đều muốn cùng chàng tương hảo như đêm qua. Ta cười mắng, nàng đúng là dâm phụ. Lệ Thanh ôm nhu đính chính, thiếp chỉ biến thành dâm phụ khi đứng trước mặt chàng thôi. Ta nghiêm nét mặt nói, ta thật sự muốn nàng lưu lại đây để coi sóc tất cả. Lệ Thanh chấn động kịch liệt nói, không. Ta ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng tự hồ như rất nghiêm túc. Lệ Thanh nói, đủ rồi. một năm nay thiếp đã chịu đủ giày vò rồi. Cái gì mà quyền lực địa vị đều không bằng một nụ hôn của Lan Đặc chàng. Cầu xin chàng, mang theo thiếp bên cạnh đi. Chỉ có khi ở cùng chàng, thiếp mới có thể quay lại vui vẻ vô ưu vô lo như trước kia khi chưa phải làm một trong bát phi. Ta cuối cùng đã hiểu rõ sự chuyển biến của Lệ Thanh. Trừ tình yêu với ta ra, nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì dị năng trong thể nội ta có thể giúp nàng thoát ly hoàn toàn khỏi ảnh hưởng của Vu Đế. Nếu ta ly khai nàng, nói không chừng nàng lại hồi phục lại bộ dạng trước đây, biến thành một họa căn đáng sợ, trừ phi ta có thể giết được Vu Đế đi. Ta gật đầu nói, tốt. Sau này chúng ta sẽ nói lại vấn đề này. Ta cùng Lệ Thanh đi đến đại hoa viên sau tẩm cung. Đạm Như, Sơn Mỹ, Tây Kỳ và Hoa Nhân bốn người đang vô cùng cao hứng mà tán chuyện trong đình. Nhìn thấy chúng ta, Sơn Mỹ hướng về Lệ Thanh tức giận nói, bọn ta muốn ngươi vào tìm Lan Đặt ra bồi tiếp chúng ta. Ngươi đi một lần mà mất cả nửa ngày trời, làm người ta đợi lâu muốn chết a. Rồi đổi sang sắc mặt vui vẻ quay sang ta, bộ dạng giống như sợ ta đột nhiên có thể biến mất. Lệ Thanh hôn lên khuôn mặt thanh tú của Sơn Mỹ, thấp giọng nói, Lan Đặt muốn tính toán cùng ta, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Hoa Nhân đang bế nhi tử của ta, cùng chơi với bảo bối ngoan ngoãn này. Tình mẫu tử của hai nàng được biểu lộ trọn vẹn. Vinh Đạm Như liếc mắt nhìn ta nói, Lan Đặt, chàng có cần tính toán với thiếp không? Chỉ cần chàng thích, ở chỗ nào cũng không quan trọng. Ta biết không có chuyện gì có thể giấu được đại pháp sư thông hiểu yêu thuật này, gật đầu nói, sớm muộn cũng tính toán với nàng, đến đây, nói chuyện về tương lai chúng ta nào. Chúng nữ đều nhìn về phía ta, lộ xuất thần sắc khẩn trương. Hoa Nhân nói, không cần biết thế nào, chàng cũng phải mang bọn thiếp theo bên cạnh. Tây Kỳ nghiêm túc nói, dù thế nào thiếp cũng không ly khai chàng. Ta giơ tay đầu hàng nói, không có sự phê chuẩn của các nàng, ta bảo đảm mình sẽ không một mình đào tẩu. Tiếp đó Hàng Sơn Mỹ nhìn ta lo lắng nói, vậy chàng thật sự muốn bỏ bọn thiếp lại để đi Vu Quốc sao? Ta chuyển thủ thành công nói, Đạm Như, nàng hiểu rõ tình hình Vu Quốc nhất, nàng nói đi. Vinh Đạm Như mỉm cười, từ trong lòng móc ra một thứ đồ vật kỳ quái, hướng về ta nói, nếu chàng muốn mang hết tinh binh đi viễn chinh Vu Quốc, bằng hùng tài đại lược của chàng, cuối cùng có lẽ sẽ đánh được tới Địa Uyên đặt tại Vu Cung, nhưng như vậy có lẽ cần đến 10 thậm chí là 20 năm. Bất quá với cái mặt nạ da của Âm Phong Pháp Sư này, chỉ nội trong nửa năm là chàng có thể nhìn thấy Vu Đế, cùng hắn quyết một trận thư hùng. Ta nhận lấy đồ vật đó, vừa nhìn xuống đã thấy da đầu nóng lên, quả đúng là bộ mặt to lớn anh tuấn tà dị của Âm Phong Pháp Sư mà hôm đó ta đã gặp. Ban đầu khi ta nhìn hắn, sớm đã thấy kỳ lạ tại sao hắn lại trẻ như vậy. Thì ra hắn đã mang thứ đồ quỷ quái này. Lệ Thanh nhíu mày nói, y không có hai con ác xà đó, tiếng Vu Quốc lại không ổn, rất dễ dàng bị người ta khám phá ra thân phận. Vinh Đạm Như nói, tiếng có thể học, hai con ác xà đó ư. Có thể nói là đã bị đại kiếm sư hủy đi khi quyết chiến rồi, có ngươi và ta yểm trợ, trừ Cuồng Vũ ai có thể vạch trần chúng ta đây. Tài trí của Đạm Như so với ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Có nàng bên cạnh, lòng tin của ta được tăng lên rất nhiều. Hoa Nhân nói, chậm một chút. Bọn thiếp có phải cũng có suất đi Vu Quốc không vậy? Ta nói, đừng lo, ta cũng không mong không nhìn thấy các nàng. Chúng ta hãy đến Tịnh Thổ trước, đến đó rồi sẽ quyết định lại chuyện lúc nào sẽ đi Vu Quốc. Chúng nữ nhất tề hoan hô, nhảy nhót không thôi. Đạm Như kéo Lệ Thanh đến một bên, thì thầm một hồi. Tây Kỳ vui vẻ nhảy nhót, đi đến chỗ còn trống bên cạnh ta. Ta thấy tâm lý được giải tỏa, kéo Sơn Mỹ và Tiểu Tây Kỳ ngồi xuống lan can bên đình, đặt tay lên vai hai nàng, vô cùng thỏa mãn. Rồi hướng về Hoa Nhân nói, lúc nào nàng sinh cho ta một hài tử vậy? Hoa Nhân xấu hổ mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn ta nói, chàng chuyện gì cũng tinh minh, chỉ có chuyện này là hết sức hồ đồ. Ta vui mừng nói, nàng có rồi phải không? Hoa Nhân xấu hổ gật đầu rồi liếc mắt nhìn ta thấp giọng nói, thiếp và Sơn Mỹ đều đã hoài thai rồi. Hàng Sơn Mỹ bên cạnh ta nói, thật đó đại kiếm sư, thiếp và Hoa Nhân tỷ đều vui vẻ muốn chết. Tây Kỳ bên cạnh ghé vào tai ta nói nhỏ, Lan Đặt, thiếp cũng muốn có hài tử. Ta ngây ngốc một hồi, thầm nghĩ Tây Kỳ không phải một người bình thường, không biết có thể sinh hài tử giống như thường nhân hay không, bèn an ủi nàng, tạm thời nàng không thể có hài tử, bởi vì nếu không có nàng, ta có thể sẽ bị bại dưới tay Vu Đế. Hoa Nhân và Sơn Mỹ sớm đã biết lai lịch kỳ dị của nàng cho nên Tịnh không vì mấy lời này của ta mà kinh ngạc. Tây Kỳ ngạc nhiên nói, thiếp quan trọng như vậy sao? Ta gật đầu nói, nàng có một tiềm chất kinh nhân, cho nên nàng không những là kiều thê xinh đẹp của ta mà còn là đồ nhi tốt của ta. Ta có thể huấn luyện nàng cả khi trên giường và dưới giường, hai cái cùng phối hợp, đồng thời tiến hành. Hàn Sơn Mỹ hướng về Tây Kỳ nói, Kỳ Kỳ ngoan. Nhớ lấy trừ lúc trên giường ra, những lúc khác hãy gọi hắn là sư phụ, gọi chúng ta là sư mẫu. Tây Kỳ tức giận vung quyền đánh bừa ra, đẩy ta ra nói, Lan Đặc đáng chết. Lan Đặc bại hoại. Thích nhất là trêu đùa người ta, khinh phụ người ta thôi. Từ lúc rời khỏi địa động đến giờ, chàng luôn đáng ghét như vậy. Ta trong lòng vô cùng vui sướng hướng về Hoa Nhân, Sơn Mỹ hạ lệnh, sau khi đến Tịnh Thổ, hai người các nàng ở lại đó, ngoan ngoãn sinh hài tử cho ta, không được nghĩ linh tinh bậy bạ đâu đấy. Hoa Nhân lại trừng mắt nhìn ta nói, thiếp sớm đã biết chàng sẽ nói thế này mà. Bớt đi hai người quản lý chàng, xem tiểu thư nhà ai lại gặp phải tai ương nào. Thanh âm của Vinh Đạm Như nối tiếp, nhưng muội thật có con mắt tinh đời, Vu Quốc sắp tới sẽ có rất nhiều tiểu nữ nhân gặp phải tai ương rồi. Nguyên lai nàng ta và Lệ Thanh đã thương lượng xong, trở lại trong đình. Chúng ta nghe ra nàng lời nói của nàng có ẩn ý, nhìn về nàng một cách khó hiểu. Mỹ nữ có đôi mắt mị nhân điên đảo chúng sinh này không khách khí chút nào, ngồi ngay vào lòng ta, thừa thế vuốt nhẹ lên khuôn mặt tròn của Sơn Mỹ, lại thò tay ra véo lên vị trí mẫn cảm nhất trên ngực Tây Kỳ một cái, làm Tây Kỳ xấu hổ trốn vào sau lưng Hoa Nhân. Lệ Thanh cười, phì một tiếng mắng, cô đúng là đồ nữ sắc lang. Vinh Đạm Như hướng về Tây Kỳ nói, tiểu muội muội, xin mời tham gia khóa huấn luyện trên giường mà ta và đại kiếm sư mở. Bách, tiếp theo là tiếng kêu thảm của Đạm Như. Ta không hề khách khí vỗ mạnh lên cặp mông đầy đặn của nàng ta. Tây Kỳ vỗ tay nói, tốt lắm. Giúp thiếp báo thù rồi. Hoa Nhân nhịn cười nói, Như tỷ, nói cho chúng ta biết những lời tỷ vừa nói, tại sao mỹ nữ của Vu Quốc lại gặp tai ương vậy? Lệ Thanh nói, bởi vì âm phong pháp sư nổi tiếng dâm đãng háo sắc sắp trở lại Vu Quốc rồi. Muội nói xem như vậy mỹ nữ ở đó có phải gặp tai ương không? Sơn Mỹ ngạc nhiên nói, hắn ta không phải từ Vu Quốc tới sao? Tại sao ngươi nói cứ như đây là lần đầu tiên hắn tới nơi đó vậy? Đạm Như hôn mạnh ta một cái rồi hướng về mọi người nói, mấy năm trước âm phong pháp sư từng tới Vu Cung, trên đường đi đã gian dâm hơn 100 mỹ nữ. Cô nói đi, bây giờ hắn lại trở về, không làm nhục đến 10 mỹ nữ, sao có thể gạt người khác tin hắn là âm phong pháp sư? Lệ Thanh giải thích tiếp, Vu Quốc nằm ở nơi gọi là Châu Đại Dương, chỉ nhỏ hơn đế quốc Châu Lục một chút, ngoài hai đại lục ra còn có một đại lục chỉ nhỏ bằng một nửa Châu Đại Dương. Âm phong tộc của âm phong pháp sư và ta chính là nằm tại nơi đó. Ba châu lục này chiếm đến 4/5 đất đai của viên cầu này, những nơi khác đều là những tiểu đảo lớn nhỏ. Chúng nữ lúc này mới minh bạch. Ta nhíu mày nói, ta đóng giả thành âm phong pháp sư thì không có vấn đề gì, nhưng sao có thể bắt chước hành động dâm đảng của hắn? Đạm Như hi hi cười nói, nếu chàng muốn không tốn một binh một tốt nhìn thấy Vu Đế, đây là phương pháp duy nhất. Cùng vũ pháp sư vô luận tài trí yêu thuật đều ở trên âm phong. Nếu muốn gạt được hắn ta, chàng chỉ có học hết những cử chỉ hành động lời nói của âm phong pháp sư, đâu có bảo chàng đi giết người. Vì vận mệnh của hàng ngàn hàng vạn người, trăm mỹ nữ thất thân có là gì đâu. Không chừng bọn họ còn cảm kích chàng ấy chứ. Lệ Thanh nói, ta và Đạm Như đã thương lượng xong rồi, ta có thể soái lĩnh âm phong nhân ở đây trở về Châu Tiểu Dương, quét sạch những tàn dư thế lực của Vu Đế còn ở nơi đó, đợi tin tức chàng tiêu diệt Vu Đế truyền đến. Đây cũng là một cách chuộc lại những tội nghiệp mà ngày trước ta đã gây ra. Ta cảm kích nắm lấy tay nàng rồi hôn lên đó một cái. Trong mắt Lệ Thanh toát ra nhu tình vô hạn, quay đầu về Hoa Nhân nói, Hoa Nhân, Phi Nhi giao cho muội chăm sóc đó. Hoa Nhân gật đầu nói, Hoa Nhân lĩnh mệnh. Lúc này thân binh đến báo, Chiến Hận và Cự Linh muốn tìm ta cùng đi uống rượu giải trí. Hoa Nhân gật đầu nói, chàng đi đi. Nếu trước nửa đêm không thấy chàng trở lại, toàn thể bọn thiếp sẽ xuất động lùng bắt chàng. Thiếp sẽ quản lý chặt chẽ Như tỷ, không để cô ấy vụng trộm với mỹ nữ của chàng. Ta cười khổ nói, hy vọng nàng không phải là đến thân mình còn khó giữ. Ta và Chiến Hận, Cự Linh ba người cởi vũ khí xuống, đổi thành y phục bình thường, dùng mũ che đi nửa mặt, ra khỏi hoàng cung, trong lòng vô cùng vui vẻ hỗn nhập vào đoàn người trên đường. Cùng với hai lãnh tụ và cũng là hai chiến sĩ xuất sắc này ở cùng nhau, ta có một cảm giác thân thiết không bị câu nệ. Trên đường vẫn ngập tràn không khí vui vẻ như ngày Tết. Từng đám thanh niên nam nữ đang đùa giỡn vui vẻ trên đường. Những người xa lạ chào hỏi lẫn nhau càng làm tăng thêm phần nhiệt náo. Những người say rượu đỡ nhau mà đi, cất cao giọng mà hát. Ba người chúng ta đi được trăm bước, ít nhất cũng đã hôn vào mười mấy thiếu nữ. Mỗi lần tên tiểu tử Chiến Hận này thừa cơ buông thả tay chân, có chút dầu mỡ, những mỹ nữ nhiệt tình đều bị hắn làm cho mặt mũi đỏ bừng rồi mới có thể bỏ chạy, vui vẻ lây đến cả chúng ta. Tiếng hoan hô, lang đặc vạn tuế, mọi nơi đều có thể nghe thấy. Từ khi bị vây hãm đến giờ, Nhật Xuất Thành chưa từng vui vẻ cuồng nhiệt như vậy. Ba người chúng ta tìm một nhà hàng sạch sẽ, chọn lấy một bàn lộ thiên ở ngoài cửa mà ngồi xuống, gọi một mâm hoa quả và hai bình mỹ tửu, thoải mái mà ăn uống từng miếng lớn, vừa thưởng thức cảnh mọi người vui vẻ trên đường vừa chia nhau hưởng sự vui vẻ của thời đại Thái Bình thịnh thế. Cự Linh uống hết sạch rượu trong chén rồi nói, ta rất muốn được gặp lại Thải Nhu. Ta chấn động nói, cái gì? Cự Linh vỗ vai ta, cười lớn nói, đừng cho rằng ta có ý gì, ta chỉ muốn xem nàng đã trở thành mỹ lệ đến thế nào thôi. Lẽ nào đại kiếm sư không biết nữ nhân nào đã được ngài ân sủng đều càng ngày càng mỹ lệ sao? Anh ta cười phá lên, lập tức thu hút sự chú ý của những người ngồi bàn bên cạnh. Mấy thiếu nữ mỹ lệ ở những bàn bên cạnh, nhìn thấy thể hình tráng kiện của chúng ta, đôi mắt xinh đẹp đều phát ra ánh sáng, mị nhãn không ngừng nhìn sang, cười nhỏ nhẹ, đúng là một chuyện vô cùng dụ hoặc, gãi đúng vào chỗ ngứa của Chiến Hận, khiến hắn thường xuyên cùng đối phương liếc mắt đưa tình. Trong lòng ta lại nghĩ đến mỹ nữ cùng ta hợp thể giao hoan, có thể thu được những điều lợi ích từ dị năng, cho nên càng có thêm mỹ thái phong tư. Cự Lính sợ những thiếu nữ đó nhận ra ta, hướng về Chiến Hận cảnh cáo, người còn cùng bọn họ đầu mày cúi mắt như thế này, bọn ta sẽ bỏ ngươi lại không quản nữa đấy. Chiến Hận đành chịu phải thu lại mục quang, gật đầu nói, Cự Linh ngươi nói không sai. Hàng sơn mỹ xinh đẹp nảy nở hơn nhiều rồi, đến yêu nữ không thể đẹp hơn được nữa hình như lại cũng có vẻ đẹp hơn, dụ nhân hơn. Hy vọng ta có thể nhịn được. Ta và Cự Linh nhìn nhau, hắn mà cũng hiểu chữ nhịn sao. Chiến Hận tuy thô hào, nhưng ý tưởng lại vô cùng cẩn thận, nhìn thấy biểu tình của chúng ta, cười khổ nói, Vinh yêu nữ cảnh cáo ta, nếu ta dám đòi lại Thải Nhu từ ngài, yêu nữ đó sẽ đùa nghịch Thải Dung trên tay, lại bảo chứng sau này Thải Dung sẽ không yêu nam nhân nữa. Ê! Ta quả có tin là Vinh yêu nữ có bản lĩnh này. Để có được một đêm với Thải Nhu mà mất đi Thải Dung, ngài nói đi ta có nên nhịn không? Ta và Cự Linh ôm bụng cười lớn, sau khi phát giác đến người đang đi trên đường cũng nhìn về phía chúng ta mới lập tức ngoan ngoãn mà thu tiếng cười lại. Chiến Hận đột nhiên vui vẻ gọi, có mỹ nữ đến rồi. Không quản chuyện của ta nữa, cũng đừng trách ta. Lúc này chúng ta mới phát giác bàn đó phái đi thiếu nữ cao nhất mỹ lệ nhất làm đại biểu cho bọn họ, đi về hướng chúng ta mà bắt chuyện, ba vị có phải là chiến sĩ thủ hạ của Lang Đặc Đại Đế không? Thiếu nữ cười tươi như hoa, làm người ta không thể cự tuyệt trả lời câu hỏi đầy thiện ý của nàng. Ta kéo mũ xuống thấp, cúi đầu xuống, sợ nàng nhận ra mình là ai. Chiến Hận thừa cơ nói, nếu nàng chịu ngồi lên đùi ta, hôn ta một cái trọn vẹn, ta có thể cho nàng một đáp án là phải hay không phải. Khuôn mặt thiếu nữ hồng lên, trừng mắt liếc Chiến Hận một cái, nói, người ta đến tên anh còn chưa biết, đã vội muốn người ta hôn một cái trọn vẹn sao? Ba người bọn ta nghe đến vô cùng vui vẻ, bởi vì nàng tịnh không biểu thị nàng không nguyện ý, mà nàng thật sự vừa trẻ vừa đẹp. Đương nhiên so với Tây Kỳ, Sơn Mỹ vẫn còn thua xa. Cự Linh cười ha hả nói, giá trị của tên tuổi rất cao, sau khi nàng bồi tiếp chúng ta trên giường mới có thể nói cho nàng biết được. Tiểu mỹ nữ chống đỡ không nổi, dậm chân che mặt mà chạy về bàn. Ba người chúng ta đều cười lớn lên, chút nữa thì nghẹt thở mà chết. Chiến Hận nói, lại đến rồi. Người đến không phải là những thiếu nữ ngồi ở bàn lớn vừa nãy, mà là một diễm nữ mặt lạnh như sương mặt võ trang ngồi một mình một bàn. Nàng ta đi thẳng đến bên cạnh chúng ta nhẹ nhàng nói, người ta là cô nương tôn quý cao nhã, muốn đến kết giao bằng hữu với các ngươi, các ngươi ba kẻ từ nơi khác đến lại nói ra toàn những lời bẩn thỉu. Nếu hôm nay không phải là ngày đại hỷ khánh, ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Chiến Hận lạnh lùng nói, tiểu thư, khẩu khí của cô rất lớn, ây. Bất quá cô thật sự rất đẹp. Tiếp đó khuỷu tay huýt vào Cự Linh nói, cái này nhường cho anh. Ta cũng rất muốn xem nàng xinh đẹp như thế nào, đáng hận là lại không dám ngẩng đầu lên xem. Nữ tử đột nhiên nói, lại dám lấy ta ra làm trò cười. Cự Linh cười nói, tiểu thư đừng nóng. Hai người chúng ta đều là kẻ thô lỗ, trong lòng muốn làm gì miệng đều nói ra hết. Nếu nàng không muốn nghe những lời thật lòng, ví dụ như ta rất muốn ôm nàng lên giường chẳng hạn, xin hãy trở về chỗ ngồi đi. Còn chúng ta phải nói nhỏ đi, để tránh cho đôi tai mỹ lệ của tiểu thư phải nghe những lời vô vị. Ta và Chiến Hận vỗ bàn kêu tuyệt, thầm nghĩ Cự Linh đúng là cao thủ đỉnh cao trên tình trường. Nữ tử đó nghe xong sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hồi phục lại hồng sắc kiều diễm ban đầu. Ngoài ý liệu của mọi người, nàng ta lại ngồi xuống một cái ghế trống bên cạnh Cự Linh nói, nếu lời nói thật lòng dễ nghe như những lời anh vừa nói, ta thật sự rất muốn nghe những lời thật lòng. Ba người chúng ta đối mặt nhìn nhau, không ngờ nàng lại quay ngoắt 180 độ. Lúc này vị tiểu mỹ nữ vừa rồi dưới sự xúi dục của 6 cô gái cùng bàn đi về phía chúng ta giận dữ nói, không công bằng. Cô ta có thể ngồi xuống, tại sao ta lại không thể? Mỹ nữ vừa ngồi xuống nói, nếu các cô không muốn bồi tiếp ba người bọn hắn lên giường thì đừng ngồi xuống. Tiểu mỹ nữ trừng mắt nhìn cô ta ngạc nhiên nói, một mình tỷ tỷ ứng phó ba tráng hán cao như núi này sao? Chúng ta cũng ngơ ngẩn chẳng hiểu ra sao, muốn nghe xem đáp án thế nào. Cho đến lúc này vẫn chưa có ai nhận ra ta. Trong lòng ta thấy yên tâm một chút, lập tức thấy tự nhiên thoải mái, có tâm tình hân hưởng những chuyện náo nhiệt lãng mạn đến bất ngờ như thế này. Những người khác đối với chuyện này không hề thấy ngạc nhiên, cứ tiếp tục say trong trời đất của chính mình, không hề có tâm tình mà quan tâm tới bọn ta. Nữ nhân xinh đẹp đã ngồi xuống đó nhún vai nói, việc chưa xảy ra làm sao mà biết được, lúc này mới dự định thử xem ta thừa cơ đánh giá nàng ta, đúng là tương đối xinh đẹp, mang theo chút tính hoang dã và dụ cảm của Thải Nhu. Tiểu mỹ nữ đang đứng ở một góc đột nhiên cắn răng hướng về đồng bạn của nàng gọi, ai dám cùng bọn họ lên giường thì đến đây, những thiếu nữ đó có vẻ cũng thích thú, nhưng lại không có gan qua đây. Nhãn quan của ta và Cự Linh tự nhiên liếc về thân thể mỹ nhân đã sớm ngồi xuống kia. Mỹ nữ đó biến sắc nói, cầu xin các người đừng ở đây, đến nhà ta đi. Ô! Một tiếng kêu thất kinh của một nữ tử từ bên đường vọng lại. Là Tố Thiện, thê tử của Mạc Ngôn, người đã từng làm trợ thủ cho ta. Ta ngẩn người nhìn nàng ngồi xuống bên cạnh ta. Chỉ cần nàng ta gọi một tiếng, ta sẽ lập tức toi đời. Tố Thiện ngạc nhiên, chỉ về ta nói, chỉ bồi tiếp một mình anh ta lên giường được không? Ta thất thanh nói, nàng đã có chồng rồi mà. Mỹ nữ nọ liếc sang Chiến Hận đang đùa nghịch với thiếu nữ trong lòng hắn rất nhiệt tình, cười nói, có gì ghê gớm đâu, ta cũng có chồng rồi mà. Giờ đến Cự Linh thất thanh nói, nàng đã có chồng rồi, đem bọn ta về nhà, muốn hại chúng ta sao? Nữ tử cười nói, hắn vừa đi lo công chuyện cho ta rồi, 10 bữa nửa tháng không thể trở về đâu. Đến nhà ta thì sợ cái gì chứ, cho dù hắn trở lại cũng không sợ. Hắn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, tại sao ta không thể ông ăn chả bà ăn nem chứ? Đến Chiến Hận cũng ngạc nhiên mà dừng miệng dừng tay lại, cùng hai người chúng ta nhìn nhau. Cự Linh vỗ đùi nói, mỹ nữ thú vị đấy, nàng dám lén lên giường với trai, ta nhất định phụng bồi. Nữ tử đứng lên nói, đến đây, đến nhà ta đi, rồi kéo Cự Linh dậy lôi đi. Chiến Hận ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp động lòng người kia rồi vội vàng đuổi theo. Giờ ta mới khổ đây. Tố Thiện thân mật đi tới, kéo ta giống như ngày trước, vui vẻ lững thững bước đi. Ta nói, sao nàng lại biết ta là thần y? Tố Thiện nhảy dựng lên nói, Mạc Ngôn trở về nói cho thiếp đó. Trí mưu thần diệu ngài dùng để đại phá Nhật xuất thành, bây giờ trong thành ai mà không biết. Ta giữ nàng dừng lại rồi nói, không bằng đi dạo khắp nơi xem đèn một chút được không? Tố Thiện kéo ta đi theo sau Chiến Hận, nhập vào dòng người trên đường, nghiến răng nói, không. Chúng ta phải đến nơi đó vui vẻ một chút. Ta ngẩn ra như tượng gỗ nói, đừng quên ta biết trượng phu và người nhà của nàng, sao có thể làm loại chuyện này được. Tố Thiện cúi đầu nghiến răng kiên quyết nói, ai biết được chứ. Đây chỉ là bí mật của hai người chúng ta, vì tình yêu của thiếp đối với chàng, thiếp chẳng cố kỵ gì nữa. Sinh mệnh của thiếp chỉ thiếu đoạn hồi ức mỹ lệ này thôi, sau này không thể vui vẻ lên được nữa. Ngày đó khi chàng là thần y, thiếp đã lén nghĩ làm sao có thể lén lút dụ chàng lên giường rồi, đáng tiếc để Tây Kỳ tiểu thư nhanh chân giành trước mất. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại kiếm sư truyền kỳ, thê nhân chi lạc, trước nửa đêm, khi ta trở về hoàng cung, ngũ nữ đều đã chờ sẵn trong sảnh. Mỹ cơ vội vàng chuẩn bị nước nóng cho ta tắm. Tây Kỳ và Hàng Sơn Mỹ hai người nhỏ nhất, vui vẻ nhảy nhót liên tục, kéo lấy hai tay ta, không còn chút dịu dàng nào, trách ta không chịu về nhà khi chưa tới thời hạn cuối cùng. Vinh đạm như hướng tới Tiểu Lan Phi đang ôm trong lòng khuyên răng, con trai à. Sau khi trưởng thành con đừng có học theo phụ thân Lan Đặt mà yêu đương tràng lan nhé. Ta có chút tức giận, đi đến đưa tay ra, kéo lấy Phi Nhi trong lòng Đạm Như ra, một trận cảm xúc nổi lên. Đây chính là cốt nhục thân sinh có huyết mạch tương liên với ta. Hoa Nhân yêu kiều nói, yên tâm đi. Bọn thiếp tuyệt không hỏi chàng đã đi đến nơi nào, có lên giường với cô gái nào khác không. Lệ Thanh nhẹ nhàng tiếp lời, trừ phi đại kiếm sư tình nguyện cung khai ra. Vinh Đạm Như đứng dậy, đưa tay tách Phi Nhi đang ôm chặt lấy cổ ta ra, duyên dáng nói, nếu chàng không nói ra, bọn thiếp sẽ dùng đại hình thị hầu ngài. Người thông minh như chàng chắc biết nên làm thế nào rồi chứ. Tây Kỳ cố nhịn cười nói, sư phụ. Các vị quý phi phái đồ nhi đến phục thị ngài tắm rửa, thuận tiện kiểm tra xem trên thân thể ngài có lưu lại chứng cứ như tóc tai gì đó của nữ nhân hay không, xem ngài đã làm chuyện gì mờ ám phạm pháp nào chưa. Ta ngạc nhiên nói, các nàng đúng là những nữ nhân nhàn rỗi không có việc gì làm, ngồi từ hoàng hôn đến giờ, nghĩ ra được cái chủ ý quỷ quái này phải không? Chúng nữ cùng cười vang. Vinh Đạm Như vừa cười vừa ho tiếp lấy Phi Nhi, thâm tình liếc mắt về phía ta nói, ngoài Mỹ Cơ và Tây Kỳ ra, chàng có thể chọn thêm một người nữa giúp chàng tắm rửa, đây là một trong 10 đại gia quy mà chúng thiếp đã lập ra sau cả nửa ngày mở hội nghị gia đình đó. Hàng Sơn Mỹ như con sói cái cắn vào vai ta hỏi, xem chàng sau này còn dám trốn học nữa không? Ta hướng về Sơn Mỹ mỉm cười nói, nàng còn dám cắn ta thêm một miếng nữa, ta sẽ không chọn nàng bồi tiếp ta tắm đâu. Hàng Sơn Mỹ cười trừ nói, Sơn Mỹ không dám nữa rồi. Vinh Đạm Như đi đến gần hôn ta một cái nói, đừng cho rằng thiếp có thể thất vọng, điều thứ hai trong gia pháp là trong 3 người Lệ Thanh, Nhân Muội và thiếp ra, người cuối cùng mà chàng chọn sẽ bồi tiếp chàng ngủ. Ta bị mấy nàng quý phi này làm cho thần hồn điên đảo, nhún nhường hỏi, vậy điều thứ 3 trong gia pháp nói gì vậy? Hoa Nhân nhịn cười không nổi, phủ phục lên lưng Lệ Thanh, toàn thân mềm nhũn vô lực, thật là đáng yêu quá đi. Vinh Đạm Như thần thiết hôn ta một cái rồi nói, người cuối cùng được chọn đó, ngày mai có thể ngồi cả ngày trên chiếc đùi to lớn của chàng. Gia pháp như vậy mà bọn họ cũng có thể nghĩ ra được, ta đúng là phải vỗ bàn kêu tuyệt, kéo Tây Kỳ và Sơn Mỹ lại tiến vào phòng tắm, lúc này mới hiểu được sự vui vẻ của trêu hoa ghẹo nguyệt. Sau khi tới tịnh thổ, khi thế lực của hai nhóm Mỹ nữ ác độc tập hợp lại, chỉ sợ Lan Đặt ta khổ sở rồi. Sau khi từ phòng tắm đi ra, Mỹ Cơ vừa bị ta làm cho mệt mỏi vô lực ôm lấy Phi Nhi, ngủ vùi cùng với nó và bà vú. Người đầu tiên là Hoa Nhân. Nàng xấu hổ nói, trước khi gặp chàng, thiếp từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng mình có thể cam tâm tình nguyện mà cởi hết y phục nằm lên giường chờ nam nhân dưới con mắt theo dõi của bao nhiêu người thế này. Người thứ hai là Lệ Thanh, bởi vì ta muốn ngày mai nàng có thể ngồi lên đùi ta, để ta có thể an ủi làm giảm bớt nỗi buồn của nàng khi phải chia ly trong mấy ngày sắp tới. Cuối cùng là Đạm Như, khi ta chui vào trong chăn, để hai thân hình dán chặt vào nhau, không nhịn nổi phải thầm kêu lên một tiếng thiên sinh vưu vật. Cái chỗ độc nhất vô nhị của nàng là có thể làm cho ta mỗi lần đều có cảm giác mới lạ. Đạm Như vui vẻ nói, mau leo lên người thiếp, để chúng ta còn bàn chính sự. Ta biết thói quen của nàng, vội vàng y mệnh hành sự. Đạm Như toàn thân kịch chấn, như con rắn nước quấn vào, cắn nhẹ vào tai ta rồi nói, từ hôm nay trở đi, Vinh Đạm Như sẽ là sư công của Tây Kỳ và là sư phụ của ngài. Động tác của ta càng mạnh mẽ hơn, đưa nàng tới cực điểm của khoái lạc. Tú Lệ Pháp Sư thở hổn hển nói, thiếp có thể dạy chàng biến thành một Âm Phong Pháp Sư thật sự, bởi vì bọn ta cần ân ái cho đến khi chết già, quyết không bỏ qua. Trước buổi trưa hôm đó, chúng nữ mới lục tục bò ra khỏi giường, ăn một chút điểm tâm mà Mỹ Cơ đã chỉ đạo cho các tỳ nữ mang đến cho chúng ta. Mọi người trên chiếu tâm tình đều rất vui vẻ. Tây Kỳ và Sơn Mỹ hai bên tranh nhau gấp cho ta những món ăn ngon, đúng là cảm giác đã được hưởng tận diễm phúc của nhân gian. So với cảnh bi thương túng quẫn ngày đó khi rời khỏi ma nữ quốc truy kích đại nguyên thủ, đúng là giống như người được sống lại. Từ lúc đó tới giờ, là một quãng đường vô cùng dài. Bà Vú lúc này đã ôm lấy Tiểu Phi tiến vào, giao cho Lệ Thanh. Lệ Thanh nhìn thấy con trai, Mỹ Mục lập tức sáng lên, ôm lấy bảo bối yêu quý vào lòng. Ta quay sang Lệ Thanh hỏi, với thể chất của nàng, khẳng định là có đủ sữa, tại sao không tự mình cho nó bú vậy? Lệ Thanh từ khi hoàng lương đến giờ, so với trước đây dễ đỏ mặt hơn nhiều, lúc này cũng không phải ngoại lệ, liếc ngang sang ta nói, sao chàng biết thiếp không cho nó bú? Hoa Nhân trách móc, quận chúa tỷ không đúng rồi, đến chuyện cho Tiểu Phi bú cũng không cho bọn muội xem, như thế mà là hảo tỷ muội sao? Đạm Như đứng dậy từ sau ghế túm lấy Lệ Thanh, thuần thục cởi bỏ phần y phục phía trên của nàng ra, lộ ra đôi nhũ phong sung mãn đang run rẩy. Lệ Thanh tức giận quát, ngươi làm gì vậy? Ái, toàn thân như nhũn ra, thì ra nhi tử của ta đã nhào lên bộ ngực của nàng, cái miệng nhỏ đang mút lấy cái đầu vú phấn hồng ấy. Ta kích động một trận, cảm thấy sự vui vẻ và hạnh phúc từ việc thành gia lập thất. Lệ Thanh mệt mỏi dựa vào ghế, đôi mắt xinh đẹp toát ra thâm tình vô hạn nhìn về ta. Thế sự đúng là khó có thể tưởng tượng được, vốn Lệ Thanh vì ta mà sinh nhi tử, chủ yếu là để đối phó ta, nào biết tự mình trói buộc mình, đến bản thân cũng không thoát ra nổi, giống như tình hình bây giờ vậy. Thân binh đến báo Cự Linh, chiến hận hai người cầu kiến. Ta cho người mời bọn họ vào, rồi hướng về Đạm Như cười nói, người Vinh tiểu thư sợ nhất đến rồi, có cần tránh ra sau tường một lát không? Vinh Đạm Như trừng mắt nhìn ta nói, người thiếp sợ nhất không phải là con giả lang đó, mà là đại kiếm sư ngài. Sợ ngài khẳng khái rộng lượng quá, đến vợ mình cũng có thể tặng cho người khác, chỉ cần chàng tuân thủ lời hứa, đối mặt với con sói đó thiếp sợ gì chứ? Mỹ Cơ mang thêm ra hai chiếc ghế trống đặt đối diện ta. Hai người đi vào. Chiến Hận nhìn thấy Đạm Như, hai mắt phát quang tranh ngay lấy chỗ ngồi cạnh nàng. Sau khi hai người ngồi xuống, ánh mắt không hẹn mà gặp tập trung lên ngọn nhũ phong đang được lộ ra để cho con bú của Lệ Thanh. Chiến Hận cố chọn ra từ ngữ hay nhất mà ca ngợi, nhũ phong của quận chúa thật là đầy đặn săn chắc a. Lệ Thanh lộ ra vẻ xấu hổ hiếm thấy của nữ nhân, cúi đầu không nói gì, nhưng vẻ mặt lại rất vui mừng. Vinh Đạm Như hướng về Chiến Hận cúi người xuống, hôn lên má hắn một cái rồi cười quyến rũ, nếu ngươi làm một hài tử ngoan, sau này mỗi lần gặp ta sẽ thưởng cho ngươi một cái hôn. Chiến Hận như người mất hồn, không ngừng gật đầu. Chúng nhân đều bật cười. Tây Kỳ hướng về Cự Linh hỏi, đêm qua các anh đi đâu vậy? Cự Linh sau khi ngơ ngẩn một chút, nhìn vẻ mặt ta rồi mới ho khan một tiếng nói, đêm qua hả? Đêm qua, à. Bọn ta mặc thường phục ra ngoài tuần tra, thăm dò một vài người dân, nghe tiếng nói trong lòng từ những đại biểu của quần chúng. Sơn Mỹ nói, có phải nằm trên giường nghe không? Chiến Hận hướng về muội muội mình nói, đương nhiên. Đó là nơi thoải mái nhất, nghe rõ ràng nhất. Bất quá yên tâm đi. Em rể tốt của ta chỉ phụ trách ở ngoài cửa canh chừng, đề phòng những kẻ xấu xa nhân lúc ta và Cự Linh đang bận mà tiến vào trộm cắp đó thôi. Chúng nữ bán tín bán nghi, lại chẳng có cách nào tóm cổ hai người, chỉ đành trừng mắt mà nhìn thôi. Cự Linh nghiêm mặt nói, có tin tức mới vừa truyền đến, Hắc Kiểm và Bạch Thiên hai người đang mau chóng đến đây, xem ra muộn nhất là ngày mai, sẽ có thể đến được đây rồi. Chiến Hận nói, sau khi phân chia lãnh thổ, đại kiếm sư có phải muốn xuất binh Viễn Chinh Vu Quốc không? Ta nói, Viễn Chinh Vu Quốc là chuyện tất phải làm, bất quá lại không cần xuất binh, rồi vắng tắt mang kế hoạch của Đạm Như nói cho bọn họ. Cự Linh nói, không cần biết đại kiếm sư nghĩ thế nào, bọn ta nhất định sẽ tận lực cho cuộc Viễn Chinh Vu Quốc này. Ta mỉm cười nói, ta đương nhiên hiểu rõ tâm tình các anh, nhưng sự nghiệp vĩ đại kiến lập Thiểm Linh Quốc và Dạ Lan Quốc làm sao có thể không có các anh cơ chứ? Chiến Hận nói, đại kiếm sư không cần lo lắng, ta và Cự Linh bên dưới đã có nhân tài. Huống hồ bọn ta có thể tìm người đế quốc hay ma nữ quốc tới giúp đỡ. Tiêu diệt Vu Đế là chuyện trọng yếu nhất, nếu không thắng nổi trận này, có thể vốn liếng sẽ mất hết, rồi lại thở dài nói, nếu không thể bồi tiếp ngài đi vui chơi một trận thống khoái, đó có thể là hối tiếc lớn nhất của đời người. Vinh Đạm Như giơ tay nghiêm túc nói, thiếp phản đối Chiến Hận đi, trừ phi hắn ta công khai phát thệ vĩnh viễn không chạm vào người thiếp. Chúng nhân bật cười khanh khách. Chiến Hận nhìn về nàng ra vẻ khổ sở nói, nhiều lắm là ta đáp ứng sẽ không cưỡng ép, bất quá có lúc thân mật nhẹ nhàng một chút cũng được chứ. Đại kiếm sư có thể thông cảm cho vị hảo huynh đệ này mà. Vinh Đạm Như yêu kiều cười, cùng ta nhẹ nhàng thân mật một chút thì được, nhưng phải do ta chủ động, chỉ giới hạn trong cách hôn vừa nãy thôi. Ngươi tự mình suy nghĩ một chút đi. Chiến Hận buông tay chịu thua nói, ta thừa nhận không đấu nổi nàng, được rồi. Ta đáp ứng nàng. Vinh Đạm Như vô cùng vui vẻ, đứng hẳn lên, đi đến trước mặt Chiến Hận, ôm lấy cổ hắn, hôn lên hai bên má trái phải của anh ta một cái, ngọt ngào cười nói, đây mới là hài tử ngoan. Chiến Hận thì chỉ muốn ôm chặt lấy nàng. Vinh Đạm Như cảnh cáo, ấy. Nhớ lấy chỉ có thể do ta động thủ, ngươi không được động vào dù chỉ là một đầu ngón tay đấy, yểu điệu ngồi trở lại chiếc ghế, rồi gửi đến Chiến Hận một làn thu ba. Chúng nhân đều cười ầm lên. Hoa Nhân nói, hai người tốt nhất là học tiếng Vu Quốc với Khôi Ưng, nếu không thì sau khi đến Vu Quốc, cho dù tình thoại có đầy trong lòng, chỉ sợ cũng chẳng có cách nào mà nói với các mỹ nữ trên giường đâu. Chiến Hận lắc đầu nói, ta phải học tịnh thổ ngữ trước. Nghe Dực Kỳ nói, tịnh thổ mỹ nữ vừa đa tình vừa thoải mái, để ta vơ vét thật nhiều tịnh thổ mỹ nữ lại, mang về để trong hậu cung mà từ từ hưởng dụng. Lệ Thanh thấp giọng mắng, lại thêm một tên hôn quân hoang dâm vô đạo rồi. Ta Thất Thanh nói, quận chúa nói rõ ràng chút đi, đây há chẳng phải là đến ta cũng có thể mắng được sao? Lệ Thanh liếc sang ta hỏi, vậy nói cho bọn thiếp, đêm qua chàng ở bên ngoài phòng hóng gió hay là ở trên giường nghe tiếng lòng của dân nữ? Ta nhất thời cứng họng không biết nói gì. May mà Lệ Thanh phát giác đôi mắt của tên sắc lang Chiến Hận đang mê mải nhìn lên bộ ngực của nàng, tiểu Phi Nhi lại đang bú không thể bỏ giữa chừng, vội vàng xấu hổ đứng dậy, ôm lấy Phi Nhi mà đi vào trong. Hoa Nhân và Sơn Mỹ cười hi hi rồi đuổi theo vào trong. Bữa tiểu yến này không biết nên tính là bữa sáng hay bữa trưa được tiếp tục tiến hành trong không khí vui vẻ. Ta cùng hai người nói về mảnh đất lý tưởng trong lòng bọn họ, tăng thêm sự cởi mở và hiểu biết về phương diện này, đến phương thức và thời gian di chuyển cũng đã định ra, cho đến khi trời đã về chiều, hai người mới hài lòng mãn nguyện mà rời đi. Ta cảm thấy trước đó chưa từng có những sự vui vẻ thoải mái như vậy, hướng về Đạm Như nói, sư phụ. Đồ nhi chuẩn bị xong rồi, lúc nào bắt đầu học tập tiếng Vu Quốc và học làm tên âm phong pháp sư dâm đảng bá đạo đây? Vinh Đạm Như hững hờ hỏi, chàng không cần ra ngoài đi dạo quan sát dân tình nữa sao, bây giờ thuận đường ra ngoài vừa đi vừa nghe nhé. Ta cười nói, dân tình làm sao bằng tiếng kêu trên giường của nàng được, lang đặc vốn là trời sinh dùng để trị quốc, lại chắc chắn là tình nhân và trượng phu tốt nhất. Vinh Đạm Như ôm nhu, chỉ cần chàng thích, thiếp lúc nào cũng có thể ngoan ngoãn mà kêu cho chàng nghe. Tây Kỳ nhào vào người ta nói, thiếp không chịu nổi mỹ thuật của Như tỷ, chàng hãy cứu thiếp đi. Vinh Đạm Như cười, sau khi tiểu nha đầu thưởng thức qua tư vị của nam nhân, giờ lại muốn thưởng thức tư vị của nữ nhân rồi. Trong thời kỳ chiến tranh này, nam ít hơn nữ nhiều, nam nhân có hơn 10 thê tử cũng là bình thường, lại không phải ai cũng có dị năng trong người, cho nên trong đám thê tử chuyện du hí giả phượng hư hoàng cũng không phải là hiếm hoi cho lắm. Đám trượng phu chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua, không ngờ ta cũng lại gặp phải chuyện này. Ta không thể làm gì được nhìn về Vinh Đạm Như nói, Tú Lệ nàng đừng câu dẫn trêu chọc Kỳ Kỳ ngoan nữa được không? Vinh Đạm Như cười nói, oan uổng a. Thiếp chỉ câu dẫn chàng thôi. Sao mà biết được tiểu Kỳ Kỳ lại không chịu nổi, sau đó thản nhiên cười nói, bất quá thực lòng mà nói, chàng là nam nhân duy nhất khiến thiếp động lòng, mà Kỳ Kỳ lại là mỹ nữ duy nhất khiến thiếp động lòng. Ta lắc đầu cười khổ, gia tặc khó phòng. Vinh Đạm Như nghiêm mặt nói, lang đặc lang quân của thiếp à. Thể chất của tiểu Kỳ vô cùng đặc biệt, làm thiếp thường muốn thân cận cô ấy, khi ôm lấy cô ấy thiếp có được cảm giác rất vi diệu, tuyệt không có một chút tà niệm dâm dục nào, chàng yên tâm đi. Tây Kỳ từ trên người ta chống tay đứng dậy, lắc đầu nói với nàng ta, thật vậy sao? Vậy thì tốt rồi, thiếp cũng thích được Như tỷ ôm, cảm giác đó rất thoải mái. Trong lòng ta nổi lên một cổ cảm giác kỳ quái, giống như nắm được một cái gì đó, nhưng vẫn là lờ mờ không biết đâu mà lần. Liệu có phải là vì trong thể nội bọn họ đều có dị năng của ta hay không? Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ, Quân Phân Cương Thổ, chúng ta đã trải qua những ngày tháng vui vẻ đến chẳng biết thời gian trôi qua thế nào. Hoàng hôn hôm đó, Hắc Kiểm và Bạch Thiên đã đến bên ngoài Nhật Xuất Thành. Bọn họ cố ý để hai vạn giả mã nhân tùy hành lưu lại ngoài thành, chỉ cùng với mấy người vào thành, biểu thị sự tín nhiệm tuyệt đối với chúng ta. Ta bày một tiểu yến bên ngoài đại sảnh của tẩm cung, thức ăn toàn do các kiều thê mỹ thiếp của ta phụ trách. Ta muốn quyết định vận mệnh tương lai của đế quốc trong một không khí thân thiết hòa hợp. Nửa giờ trước khi yến hội bắt đầu, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chuyện duy nhất chính là bình tĩnh đợi những quý khách đến. Chúng nữ đều vây quanh Mỹ Cơ, đùa nghịch với tiểu phi nhi đang được nàng ôm trong lòng. Thằng bé đó rất biết cách cười, cười thật là ngọt ngào. Chúng nữ đều coi nó như châu như ngọc, chính nó đã giúp Lệ Thanh và chúng nữ có được quan hệ tốt đẹp hơn. Sơn Mỹ thấy ta bị bỏ rơi một bên bèn đi đến ôm lấy ta nói, lúc ở Dạ Lan Hạp, Sơn Mỹ từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ có ngày hạnh phúc như thế này, thật hy vọng hài tử của chúng ta có thể lập tức ra đời. Nếu là con trai thì sẽ giống chàng, nếu là con gái thì sẽ giống thiếp. Ta mỉm cười, thật cao hứng khi thấy nàng vui vẻ như vậy. Lệ Thanh lắc đầu nói, tộc nhân của thiếp bắt đầu biểu hiện ra sự ưu tư bất an, nếu không mang theo bọn họ đi Châu Tiểu Dương, bọn họ có thể làm loạn lên mất. Dừng một chút rồi nói tiếp, đêm qua có hơn 10 người lén lút rời cung, ngầm tiến vào trong khu dân cư, cưỡng gian một đám nữ tử, đã thương hơn 10 người. Bọn họ mất đi bản tính rồi. Ta gật đầu biểu thị đã hiểu. Đối với bất kỳ chiến sĩ nào mà nói, chiến tranh chính là biểu thị cho đất đai và nữ nhân. Thắng được một trận, tất cả tiền bạc, đất đai và nữ nhân của địch nhân đều thuộc về bọn họ, đây chính là động lực vốn có của chiến tranh. Dùng sức mạnh bắt 10 vạn nam nhân tráng kiện không biết vì nguyên nhân gì mà phải ở trong cung, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Bọn họ cần giải tỏa. Lệ Thanh nói, yên tâm đi. Tạm thời bọn họ vẫn nằm dưới sự khống chế của thiếp, bất quá ngày mai nhất định phải đi, nói cho thiếp, Lan Đặc thật sự yêu Lệ Thanh không? Ta nói một cách khẳng định, ta yêu nàng. Lệ Thanh nói, thiếp muốn cầu xin chàng một chuyện. Ta nói đi. Vô luận là chuyện gì ta cũng đáp ứng. Lệ Thanh nghẹn ngào nói, thiếp muốn ở riêng với chàng một đêm, giống như đêm đó ở trong Trướng Mặt vậy. Ta dùng đầu lưỡi liếm hết nhiệt lệ trên mặt nàng nói, hoàn toàn đồng ý. Tây Kỳ lúc này đi đến nói, Hắc Kiểm Đại Vương và Bạch Thiên đến rồi. Ta thả Lệ Thanh ra, khoác vai Tây Kỳ rồi đi ra bên ngoài, tịnh không nói cho các tỷ muội của nàng chuyện Lệ Thanh cần đi và an bài đêm nay. Tây Kỳ gật đầu rời đi. Ta giang hai tay ra nghênh đón Hắc Kiểm và Bạch Thiên, ôm lấy hai người để tỏ tình huynh đệ, cười nói, tinh thần các ngươi đều rất tốt. Chẳng giống phải kiêm trình cả ngày đêm để đến đây chút nào. Hắc Kiểm cười nói, vừa rồi bọn Dực Kỳ, Chiến Hận, Cự Linh đã đưa bọn ta đi ngâm nước tắm rửa ở bể tắm trong kỹ viện rồi, do những kỹ nữ trứ danh nhất ở đây thì hầu tắm rửa và mát xoa, mọi mệt nhọc đều không cánh mà bay mất. Bọn ta nghe nói Đại Kiếm Sư có ý muốn đem Nam Phương bao gồm cả Giả Mã Thảo Nguyên đều cắt cho bọn ta, điều đó thật là lý tưởng quá. Bạch Thiên hưng phấn nói, có Giả Mã Thảo Nguyên rồi, bọn ta có được một mảnh đất đai phì nhiêu với hơn 10 con sông lớn nhỏ, sau này không cần lo lắng lương thực và vật liệu không đủ nữa rồi. Chỉ là nếu bọn ta có thể có được Bôn Mã Sơn Mạch với tài nguyên khoáng sản phong phú thì tất cả đều có thể tự cung tự cấp rồi. Ta mỉm cười nói, hảo huynh đệ. Bổn nhân tự có an bài rồi, bảo đảm có thể hài lòng mọi người. A, à, xem là ai đến kìa. Dưới sự chỉ huy của anh Diệu và Dực Kỳ, bảy đại tướng khác dưới cờ của Lệ Thanh đều quỳ xuống phía trước, hô vang lên, đại đế. Ta vội vàng đỡ dậy, thân thiết nói chuyện với bọn họ. Lúc này Chiến Hận và Cự Linh mang theo mấy thủ hạ đắc lực nhất đi vào, bên cạnh Chiến Hận là Thải Dung đã thành thục hơn rất nhiều. Mấy người hoa nhân mỉm cười nghênh tiếp, đưa mỹ tửu và thức ăn lên. Không khí nhẹ nhàng vui vẻ. Ta nhìn về Thải Dung rồi hướng về Vinh Đạm như cảnh cáo. Đừng có dạy hư thê tử tốt nhà người ta đấy. Vinh Đạm như liếc nhìn sang ta nói, nam nhân các người không phải cần một thê tử chỉ biết làm chuyện xấu xa với các người ư, rồi không lý gì nữa bỏ đi. Chiến Hận vỗ vỗ vai ta thở dài, đại đế. Đối với yêu nữ này, xem ra ngài là ngoài thì là thắng mà thực ra là thua, không chiếm được đến nửa điểm tiện nghi. Chúng nhân đều cười vang lên. Ta cất cao giọng nói, đến đây. Để ta nói với mọi người suy nghĩ của ta về tương lai. Chúng nhân vốn cho rằng lần này chỉ là yến tiệc hoan nghênh trước hội nghị, làm sao biết hốt nhiên lại biến thành một buổi tụ tập quan trọng nhất trên lịch sử đế quốc. Ta ung dung nói, tất cả suy nghĩ của ta chỉ có một mục tiêu, chính là hòa bình vui vẻ, có ai phản đối đại tiền đề này không? Chúng nhân ồn ào ứng lời, tán thành. Ta nói, Giả Mã tộc sẽ có mảnh đất Nam Phương bao gồm cả Giả Mã Thảo Nguyên trong đó. Thiểm Linh tộc trừ việc được giữ Thiểm Linh cốc và Thánh Nguyên ra, lãnh địa sẽ hướng về hai bên mà mở rộng, một là hướng Tây hướng về Dạ Lan Hạp, Liên Vân Sơn và Sa Mạc Thân Diên, phía khác là hướng về hướng Đông, mang tất cả các nguyên thủy xâm lâm cho vào trong lãnh thổ, còn bao gồm cả mảnh đất Phì Nhiêu ở phía Tây Mã Nữ Hà bên ngoài xâm lâm. Chúng nhân nín thở im lặng, nghe công bố những quyết định trọng yếu với tương lai của mỗi dân tộc. Ta hướng về Chiến Hận cười nói, cái anh đạt được là mảnh đất phía Tây rộng rãi, đó có phải là mảnh đất mà anh mong muốn nhất không? Chiến Hận cảm kích nói, đa tạ đại kiếm sư đã hoàn thành mộng ước từ mấy trăm năm nay cho Dạ Lan tộc. Chúng tôi thực tại là quá chán ghét sa mạc rồi, chỉ muốn tránh đến một mảnh đất cách sa mạc xa nhất trên đại địa, sẽ không còn phải nghe tiếng gió từ sa mạc thổi tới nữa. Ta hướng về Bạch Đan nói, ma nữ quốc bảo lưu nguyên trạng, nhưng không thiết lập bất kỳ đội quân nào, chiếm lấy trung tâm của đại địa, phía Tây đã tiếp giáp với các quốc gia khác, chân chính quản lý, nguyên thủ hội của đại địa cứ 3 năm cử hành một lần ở đó. Mà nguyên thủ của ma nữ quốc chính là Phì Quân Sư, Mã Nguyên. Bảo hộ ma nữ quốc sẽ là trách nhiệm của tất cả mọi người. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe tới danh từ nguyên thủ hội liền ồn ào truy vấn. Ta đưa ra nút thắt đầu tiên, để thực lực cân bằng, giúp đỡ nhau quản lý, ta có thể mang đế quốc một chia thành hai, biến thành hai quốc gia độc lập, lấy Vọng Nguyệt Thành và Nhật Xuất Thành làm thủ đô, Dực Kỳ và Anh Diệu là hai nguyên thủ, có ai phản đối không? Dực Kỳ và Anh Diệu hai người ngây ngốc nói, ngài mới là lãnh tụ của bọn ta. Ta hét lớn, đây là mệnh lệnh của ta. Hai người sợ hãi vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Chiến Hận nói thẳng, vậy ngài làm cái gì? Bọn ta chỉ khâm phục một người là ngài, hy vọng ngài có thể cai quản bọn ta. Ta mỉm cười, mang tất cả quyền lực tập trung trong tay một người là một chuyện rất nguy hiểm, ngoài ra có thể xuất hiện vấn đề thừa kế. Cự Linh nhíu mày nói, nếu có chuyện gì xảy ra, ai có năng lực dẹp yên tranh chấp đây? Ta nói, cho nên ta mới nghĩ ra cái nguyên thủ hội đó. Nguyên thủ của mỗi quốc gia có một ghế, các nước đều có chính quyền bên trong của mình. Nếu là chuyện liên quan giữa các nước với nhau, tất cả sẽ do nguyên thủ hội giải quyết. Khóa đầu tiên của nguyên thủ hội sẽ cử hành vào ngày mai. Các vị cần quyết định sự phân chia biên giới, cân đối binh lực, phương thức liên lạc giữa các nước với nhau, phương pháp kế thừa, từng bước liên kết các nước với nhau, để nhân dân tự do thông hôn, buôn bán. Đến một ngày khi biên giới của các quốc gia biến mất thì nền hòa bình chân chính đã đến. Hắc Kiểm nói, lẽ nào đại kiếm sư không cần cái gì sao? Ta cười nói, ta đã có được tất cả, chính là những vị hảo huynh đệ như các ngươi. Đất nước của các ngươi, chính là đất nước của ta. Nhà của các ngươi, không phải nhà của ta sao? Chiến Hận hét lớn, không quản ngài nói thế nào, ngài đã là Lan Đặc Đại Đế, chỉ cần là lời ngài nói ra, chính là phép tắc chí cao vô thượng. Ta thấp giọng nói, vậy chúng ta tìm lúc nào đó mà xuống bể tắm tắm rửa cho vui vẻ đi. Mọi người ngây ra một hồi rồi mới ôm bụng cười vang. Ta vỗ vai Hắc Kiểm nói, chỉ cần ngươi có lương thực có hàng hóa, đến cái giếng nước trân quý trong sa mạc của Cự Linh cũng có thể đổi lấy mà uống, còn lo lắng gì nữa. Đạo sinh tồn quyết định ở chỗ phải dựa vào nhau, tín nhiệm lẫn nhau. Hắc Kiểm cảm động nói, cho đến hôm nay ta mới hiểu vĩ nhân là như thế nào. Ta giơ cao cánh tay hô, công việc của vĩ nhân hoàn tất rồi, những việc khác sẽ toàn là do các anh hiệp thương quyết định, không cần đến làm phiền ta nữa. Mọi người rất vui vẻ nhận lời. Dực Kỳ đi đến bên cạnh ta, mở lời có chút khó khăn, đại đế. Ta muốn theo ngài đi tịnh thổ. Cái chức nguyên thủ của Nhật Xuất Thành này tôi không muốn làm đâu. Ta cười nói, ngươi lo lắng cái gì chứ? Ta có thể cho người đưa người tình tịnh thổ của ngươi tới cho ngươi, cố gắng làm tốt đi nhé. Khi tất cả đã bình yên rồi, có thể chọn người có tài có đức thay ngươi, lúc đó ngươi đi đâu cũng được. Dực Kỳ được ta đề tỉnh, vui vẻ gia nhập với những người khác, tiếp nhận lời chúc mừng. Chiến Hận và Cự Linh ôm lấy nhau, biểu thị sự mãn ý và cảm kích của bọn họ. Chúng nữ thấy ta đã nhàn nhã trở lại, đồng thời tiến đến, ôm lấy ta mà hôn tới tấp để chúc mừng. Đạm Như nói, thiếp sớm đã biết ngài là người như vậy. May là ngài không có đem bọn thiếp tặng đi như đất đai. Ta cười nói, làm sao ta có thể bỏ các nàng được. Bạch đang đến bên cạnh ta nói, không có an bài nào tốt hơn của đại kiếm sư được. Cái làm bọn ta tin tưởng nhất là nguyên thủ sáu nước đều là hảo huynh đệ với nhau. Chỉ cần không ngừng thông hôn và giao dịch với nhau, ai có thể ngu xuẩn đến mức có hứng thú đánh nhau. Ta gật đầu nói, không có chiến tranh, nhân khẩu có thể tăng lên điên cuồng làm xuất hiện một vấn đề mới. Vậy nên ngày mai khi ngươi đại biểu cho Mã Nguyên tham gia nguyên thủ hội, nhất định phải nghĩ ra phương pháp khống chế sự tăng trưởng của nhân khẩu, tiếp đó hô lớn, Lệ Thanh ở đâu? Tây Kỳ và Sơn Mỹ đỡ Lệ Thanh đi đến. Ta nắm lấy tay Lệ Thanh đưa lên, mỉm cười, có hứng thú cùng ta cưỡi chung phi tuyết, dạ thám tiểu trướng dựng ngoài thành không? Lệ Thanh kinh hỉ nói, thật sự có lều trướng sao? Hoa Nhân đi đến hôn nàng một cái nói, phân phó của quận chúa, Hoa Nhân đương nhiên làm theo rồi. Ta ôm lấy ngang hông Lệ Thanh, đi thẳng về hướng đại môn. Ở chỗ này, không ai không quỳ xuống kính lễ, lại quản chuyện ta không có một binh một tốt, nhưng quyền lực của ta trên mảnh đất này vẫn là chí cao vô thượng, không có người nào dám chất vấn. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.